Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương đầu tiên trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 1: Lai lịch của Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Địa Tạng Vương Bồ Tát giáo hóa chúng sanh trong thế giới Diêm Phủ. Trong ngày Giáng sinh, Diêm Vương Thập Điện và thần linh các nơi đều đến tham bái chúc mừng cho Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát đại phát từ bi, nói: Tôi dựa vào nguyện lực từ bi cứu độ chúng sanh, vào ngày vía đều ban lời căn dặn, ân xá hoặc miễn giảm hình phạt với các ma quỷ phạm tội, thả chúng đến sanh lục đạo. Tuy rằng người trên thế gian hành thiện rất ít, làm ác thì nhiều. Người này đi, người kia lại đến. Trong lúc cứu độ chưa kết thúc, các hình phạt trong âm phủ thật là thê thảm. Làm phiền các vị xem xét thật tỉ mỉ, xác thực. Nếu như có tội phạm biết sám hối, vả lại lúc sống trên trần gian, có khuyên qua người làm được một hai việc thiện, có thể xem xét khoan dung giảm nhẹ hoặc miễn giảm hình phạt. Vì thế phải tận dụng phương pháp nào tốt để cho người trên thế gian tin vào nhân quả báo, sám hối tội lỗi, ngừng tất cả chuyện xấu ác, luôn làm việc thiện, tu tâm hướng về Phật. Tạo cho người từ từ rời xa sự sống chết luân hồi. Một mặt được chấm dứt các nghiệp chướng trong địa ngục, mặt khác có thể để chúng sinh dưới âm phủ dựa vào công đức của con cháu đời sau đã làm, có thể được siêu thoát nhanh. Sau khi Thập Điện Diêm Vương bàn bạc xong, đã nói với Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng, những người trên trần gian nếu từ nhỏ đã có tính lương thiện, không ngừng tích trữ công đức, sau khi chết có thể lên thiên đàng, vô tiền đạo. Những người có công đức và tội lỗi song song với nhau, sau khi chết có thể miễn nhập vô tam ác đạo chịu khổ, để cho họ đầu thai vào làm người, kết thúc các duyên cũ, ân nghĩa của kiếp trước. Những người làm việc thiện ít, làm chuyện xấu nhiều, dẫn đến vào các địa ngục chịu cực hình, sau đó căn cứ vào những hành vi kiếp trước đã làm, xét cho đầu thai thành người phú quý, hoặc người nghèo khổ, hoặc người sống thọ, hoặc người bạc mạng, hoặc suốt đời bị bệnh tật, hoặc người tàn tật. Vì thế mới khảo sát lại tâm tính thiện ác của họ. Người nào tăng tính thiện sẽ được chuyển đến những nơi phước lành. Người gây nghiệp ác sẽ chuyển vào cực hình, chịu đau khổ, hoặc để cho họ đến những chỗ vừa khổ vừa nghèo, sống mà phải chịu tai họa, sau khi chết phải chìm sâu trong địa ngục lâu dài. Những kẻ bất trung bất hiếu, khinh sinh, tự sát, thích sát sanh, sát hại động vật, không tin vào nhân quả báo, sau khi chết sẽ bị cầm tù, trong địa ngục chịu cực hình vĩnh viễn. Có một số người bịa ra luận điệu sai trái là khi người chết đã tắt thở, không còn cảm giác, làm sao còn có thể biết đau khổ của cực hình. Người trần gian sẽ không biết được, tuy thân xác đã chết, nhưng vẫn còn linh hồn. Khi sống làm các chuyện ác, khi chết rồi vẫn phải bị trả báo. Tất cả những người truyền bá những tà ý về nhân quả báo mà gây cho người thế hệ sau lầm tưởng, cũng sẽ bị đẩy vô địa ngục, chịu cực hình đau khổ vĩnh viễn. Có một số người tuy biết lịch đại thánh hiền và các tôn giáo khuyên thiện, dạy kiên giới, vẫn cho là chuyện bình thường và không có thật. Thật sự là phụ lòng từ ân của thiên địa. Những người như vậy biết mà còn cố chấp vi phạm, giáo dục nhiều lần không sửa nên phải nghiêm khắc trị tội, thêm các hình phạt. Hiện giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từ huệ khuyên dặn, để chờ khi nghiên cứu thảo luận và trình tâu. Tất cả nam nữ trên trần gian, dù khỏe mạnh, già yếu, bệnh tật, quá khứ từng làm chuyện xấu, nếu như vào ngày lễ vía của các thần thánh, Bồ Tát và Thập Điện Diêm Vương có thể tu tâm ăn chay, nguyện thề sám hối, bảo đảm tu sửa, sau này không làm chuyện ác, hoặc quyết tâm làm một hai việc từ thiện, sau khi chết xuống âm phủ sẽ được miễn chịu một tầng cực khổ. Trừ những vị làm thần mà bất trung thành, làm con mà bất hiếu, tự tử chết ngang và mưu kế hãm hại người tốt trên thế gian, sẽ bị sét đánh chết hoặc bị chết nước, chết cháy. Sói, hổ, rắn gây chết, còn bị giải đến các địa ngục để khảo tra xem xét công đức nhiều hay ít. Cân đối rồi miễn giảm chịu các cực hình để chuộc thiện báo. Ngoài ra còn phải điều tra, tập hợp thông tin xem lúc lên trần gian đã vi phạm những chuyện sai lầm gì rồi. Đến các địa ngục nào, chịu hình phạt thế nào. Sau đó sử dụng từ ngữ thông thường để cho người thế gian dễ hiểu, cho những người có đạo đức truyền bá thiên hạ, khuyến hóa cho người thế gian hiểu được. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, đúng, thì làm như vậy, rất tốt, rất tốt. Như vậy ngày mùng 3 tháng 8, mang những báo cáo đã soạn sẵn và các điều luật cùng với Thập Điện Diêm Vương và các thần linh trình lên cho Ngọc Hoàng Đại Đế xem. Khi Ngọc Hoàng Đại Đế xem xong, rất vui mừng và nói, rất tốt, rất tốt. Sau này tất cả thần thánh khi giám sát con người trên trần gian, nếu như có người xin thề hướng về thiện, lúc còn sống biết sám hối, cải chính một việc đã làm sai trái, không vi phạm nữa, được duyệt cho miễn và chuộc lại hình phạt của hai việc sai trái đã làm. Nếu như sau khi sám hối, quyết tâm thực hiện đạt đến nhiều hơn 5 việc, tất cả các hình phạt sẽ được ân xá hết. Nam sẽ được đầu thai vào các điểm phước đức, còn phụ nữ sẽ được đầu thai thành nam. Nếu như sau khi cải chính, tu sửa mà làm quá 5 việc từ thiện, thì cho phép họ được đại diện cho tổ tiên, hưởng phước đức trên trần gian, để cầu siêu cho các linh hồn thân quyến thoát khỏi đau khổ. Nên nhanh tay sắp xếp các điều theo quy trình và phương pháp trong báo cáo biên soạn ra ngọc lịch bửu phiêu, thông hành cho những vị thần ở hạ giới dưới trần gian như thần Thành Hoàng, thần Thổ Địa, thần Môn, thần Táo Quân biết. Bắt đầu từ nay phải nghiêm túc tuân thủ và kính nể chấp hành các điều luật trong sách. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2, quá trình lưu truyền Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 2.1 Ngọc Lịch Bửu Phiêu làm sao truyền hạ thế gian. Ngọc Lịch Bửu Phiêu truyền ra là do một vị tu sĩ nghèo mà tu hành có đạo đức, tên là Đạm Trí. Sau đây là chuyện sự thật do đích thân ông từng trải. Thời gian vào năm Thái Bình, mùa thu năm Canh Ngọ, ngày mồng 9, trùng cũ, ngày Mậu Thìn. Đạm Trí một mình leo lên núi cao, tản bộ du ngoạn giữa núi rừng. Trong chốc lát, nhìn thấy một bia đá. Trên bia đá có khắc một bài truyện thư, kiểu chữ thể của Ngôn Kệ, tổng cộng có 32 chữ lớn. Vô vị đại đạo, thiên tri nhân tình. Vô vị diêm yểu, mà thấy hình người. Tâm ngôn y ngữ, mà nghe tiếng người. Tràn đầy cấm phạm, địa thu hồn người. Đáng kinh ngạc, xoay mình lại nhìn thấy một cung điện trang hoàng lấp lánh. Trước cửa màu đỏ, dùng cây đinh màu vàng, treo một tấm bảng. Trên có ghi 4 chữ lớn. Xuất sinh nhập tử. Trong lúc ông đang đứng nhìn ngơ ngác, trong cửa màu đỏ đi ra một người sứ giả, mặc áo xanh lá, kéo ông từ góc cửa vào bên trong. Đi tới bậc thềm màu đỏ tham bái. Bái xong đi xuống bậc thềm. Trong chánh điện đèn sáng, nếu chiếu rực rỡ, tràn đầy niềm vui, hóa ra là chúng thần đang mừng thọ Đại Đế Phong Đô, Thập Điện Diêm Vương trong địa phủ, dẫn dắt phán quan của các độ đến chánh điện mừng thọ cho Đại Đế. Chúc mừng xong, Đại Đế Phong Đô nói, Địa Tạng Vương từ bi Bồ Tát muốn siêu thoát cho tất cả hồn ma trong âm phủ, để cho người trên thế gian không làm chuyện ác nữa, khỏi bị tọa lạc địa ngục, chịu cực hình đau khổ. Cho nên, ân huệ cho tất cả hồn ma, tuy trên trần gian có phạm nhiều lỗi lầm mà biết thành tâm hối cải, tu sửa và hành thiện nhiều hơn, thì sẽ được thay thế cho những nghiệp tội đã gây ra. Có thể tha thứ để giảm tội, không chịu nhiều cực hình đau khổ. Ân huệ này, các độ thần linh đã tập hợp, trình báo lên cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế ban chỉ soạn ghi trong cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Ban ân phát hành truyền bá đến hạ giới, tuân thủ chấp hành. Nhưng cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu từ khi ban phát đến bổn điện này đã nhiều năm, nhưng không gặp được một người mang thân xác phàm trên trần gian, có tu tâm hành đức, để có thể đi xuống âm phủ, đem cuốn sách này về trần gian, công cáo cho người trên thế nhân. Hiện tại người tu hành tên Đạm Trí, đứng trên bậc thềm, hoàn toàn có thể được giao trọng trách này, mở rộng truyền bá cho thế gian. Khi đã tìm được người, xin các phán quan nhanh đưa cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu và ngôn lộc của các chư thần sao chép thành sách. Tiếp đó Phong Đồ Đại Đế lại nói, trước khi sao chép, tuân theo chỉ thị của Ngọc Hoàng Đại Đế ban, các báo cáo và các câu phồn văn trước sau và lý lịch của các thần linh, họ tên phải bôi xóa hết, chỉ được ghi mẫu đế vương, mẫu bồ tát, mẫu điện diêm vương, mẫu phán quan, hoặc những từ đồng nghĩa. Tiếp đó thuật lại các nghị luận và các hàng câu ngữ. Mỗi câu đều phải chấm phẩy rõ ràng, không được ngắt bỏ câu, có thể để cho nam nữ trên trần gian dễ dàng hiểu, hy vọng được tuân thủ thi hành. Ngoài ra còn có thể hóa truyền biện minh cho những văn chương khác trên trần gian. Vào mùa xuân năm Nhâm Ngọ, tháng 3, ngày Giáp Thìn, sẽ trình lên báo cáo cho Ngọc Hoàng Đại Đế và nhằm soạn vào một phần trong cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Thập Điện Diêm Vương sau khi nghe xong, phấn khởi cầm bút lên, viết và bổ sung bộ phận biện minh vào sách. Biện minh cho những bộ phận thế gian truyền lệch. 2.2.1 Nhân duyên của thành chết quan. Phong Đồ Đại Đế nói rằng, thành chết oan xoay quanh bên phải trong điện. Người trên trần gian đều ngộ nhận những hồn ma bị thương chết oan ức đều quy vào thành này. Những tin đồn tuyên truyền sai lệch khắp nơi, mỗi nơi một khác. Thực ra những người chết oan ức sao có thể ghép thêm các hình phạt oan cho họ? Sự thật là những hồn ma bị chết oan ức phải chờ đến hung thủ sát hại họ chết và đưa đến âm phủ tra hỏi. Tận mắt nhìn thấy hung thủ chịu cực hình đau khổ, lòng hận trong tâm mới có thể phai. Mà những hồn ma bị hại chết oan này đợi ngài được đi đầu thai mới đưa ra hung thủ, áp giải đến địa ngục của các điện, dựa vào tội ác, cầm tù hoặc giải đi chịu cực hình. Không phải tất cả những hồn ma bị hại chết oan đều gom hết vào thành chết oan chịu tội. Nếu như là người trung nghĩa, hiếu thảo, những quân nhân hy sinh vì nước nhà và những người vì công chúng hy sinh, những người này có danh phẩm tốt và có biểu hiện tinh thần anh dũng, sớm đã thành thần, thì ít nhất cũng được có khuôn mặt trang nghiêm, tứ chi hoàn chỉnh, đến nơi phước lộc để đầu thai. Đâu có đạo lý nào phải đưa những người này xuống thành chết oan để chịu hình phạt đau khổ. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về 2.2.2 Nhân duyên của hồ máu bẩn. Hồ máu bẩn được thiết lập tại đằng sau, bên trái trong điện. Người trên thế gian nghe những bà phù thủy, đạo cô nói lung tung mà ngộ nhận là tất cả phụ nữ trong lúc sanh con chảy máu là máu bẩn, là có tội. Họ sau khi chết đều phải vào hồ máu bẩn này chịu cực hình. Đúng là một sai lầm lớn. Phụ nữ sinh con là một chuyện đương nhiên. Có sanh khó chết đi cũng không vì nguyên nhân này mà phải vô hồ máu bẩn. Phải đưa vô hồ này chịu tội gồm có: 1. Sau khi sanh con không quá 20 ngày, đi gần đến giếng nước, bếp giặt quần áo, đem phơi những quần áo dơ bẩn bị dính máu bẩn, phơi ra ngoài trời, gây ô nhục đến thần linh. Tội này quy cho gia trưởng trong nhà 3 phần, người phụ nữ đó chiếm 7 phần tội. 2. Bất kể nam hay nữ, không kiêng kỵ trước mặt tượng Phật, gần tượng Phật quan hệ tùy tiện hoặc không kỵ ngày giờ. Ví dụ, vào ngày 14 và rằm 15 tháng 5, mùng 3 và ngày 13 tháng 8, mùng 10 tháng 10, năm ngày này nghiêm cấm quan hệ phòng the. Những người này trong hai loại hình trên, thần linh sẽ giáng xuống cho người đó ác bệnh mà chết. Sau khi chết phải chịu các cực hình trong địa ngục. Ngoài ra còn phải ngâm mình vĩnh viễn trong hồ máu bẩn, khó mà ngẩng đầu lên. 3. Bất kể nam hay nữ, sống trên trần gian hay sát sanh động vật, để cho máu ô nhiễm bếp hoặc bàn thờ Phật đường. Nhà có lập Phật đường mà sát sanh. Kinh điển, sách, văn chương, những giấy có chữ và đồ vật cúng bái. Những loại người này sau khi phải chịu những hình phạt đau khổ trong địa ngục, bị áp giải đến hồ máu bẩn, ngâm mình trong hồ, không được đi lên dễ dàng. 4. Nếu như những người thân quyến trên trần gian có thể lập lời thề, thay thế cho người này mà kiêng sát sanh, mua động vật mang đi phóng sanh. Đợi khi nào phóng sanh đến số lượng nhất định, phải ăn chay, cung dưỡng thần Phật và sám hối. Đọc những kinh điển để hóa giải khi đã từng làm ô nhiễm máu bẩn, mới có thể cho họ siêu thoát khỏi cực hình trong địa ngục. 2.2.3 Nhân duyên của sơn tinh thủy quái. Nam nữ trên trần gian vi phạm vào những tội sau đây sẽ đầu thai làm sơn tinh thủy quái. 1. Nhìn và nghe thấy có người mắc nạn cầu cứu, trong khi thấy mình có đầy đủ sức lực điều kiện để cứu giúp, nhưng không đến cứu. 2. Có nhận ân huệ của người khác mà cố ý quên đi, vả lại còn gây oán thù, muốn hại ân nhân. Hai loại người như trên nếu có tích lũy công đức, niệm Phật, bố thí người nghèo khổ, hy vọng nhờ những công đức này khi chết sẽ được đưa lên đạo tiên, đạo Phật, được miễn đưa vào các địa ngục chịu hình phạt đau khổ, nhưng cũng phải bị phạt thành quỷ quái, yêu tinh, thần cây, thủy quái, hồn du vọng, hoặc là đưa linh hồn đó nhập vào thân con chó sói, gấu, rắn độc, cơ khi vài chục năm hoặc vài trăm năm không chừng. Nếu như có thể tỉnh ngộ những sai lầm trước kia, gắng sức giúp người gặp nạn, biết ơn báo đức, mượn công đức tu dưỡng, thì kiếp này có thể quy hồi bản tính và được đến nơi phước lành đầu thai. Ngược lại, sau khi bị trừng phạt thành sơn tinh thủy quái mà không tu tâm sửa đổi, mà còn tận dụng phép thần hiện hóa để mê hoặc người trần gian, hoặc hù dọa người trần gian. Như thế khi đã hết ngày chịu tội quái ác, nhất định sẽ phải bị sét đánh chết, sẽ hóa thân thành tiệp, mà chết đi thành tiệp, sẽ vĩnh viễn không được siêu thoát. 2.2.4 Nhân duyên của quỷ thần hiện linh. Người trên trần gian luôn ngộ nhận những quỷ thần thường hiện linh là chánh thần, do vậy đã tôn kính bái phục, thật là một sai lầm lớn. Thực ra đây đa số là những người sống trên thế gian để tiền tài chôn giấu dưới lòng đất. Sau khi chết đi tiếc của, hồn ma luôn quanh quẩn lân cận nơi chôn giấu tài sản. Do là sợ bị người đào bới nên thường hiện lên hồn ma để hù dọa người. Cho nên nhân chúng ngộ nhận cho là hiện tượng của thần hiện linh. Một số người yếu bóng vía, dương khí yếu thường bị hù đến phát bệnh hoặc bị bệnh đến tử vong. Thực ra những ưu hồn này thường là những người làm quan hoặc nhà quyền quý thời Đường, do đời đời kiếp kiếp mê muội, không minh bạch được đạo lý biến hóa vô thường ở trên thế gian nên mới cố chấp như thế. Những thần linh quỷ phán giam phủ vì nghĩ họ là những người còn sống lúc sanh tiền trên thế gian, không phạm vào tội gì, nên cho phép họ được bảo quản lại số tài sản báu vật của kiếp trước để lại. Họ thực sự là những hồn ma có tiếng về hám tài. Nhất thiết phải đợi đến sau khi họ nghe được đạo lý của Phật giáo, chỉ rõ và giáo hóa mới nghĩ thông ra là cuối cùng không chỉ thân xác, không phải sở hữu của mình, kể cả những vật dụng có hình, có sắc, tất cả các cảm giác vui buồn, suy nghĩ thiện với ác, tất cả các hành vi và ý thức phân biệt, cuối cùng sẽ tan biến mất, không còn tồn tại. Mới tỉnh giấc thấu hiểu thân xác không phải là một vật cuối cùng có thể sở hữu được. Nói gì đến tiền tài báu vật. Cho nên buông bỏ tiền tài của kiếp trước thì như vậy mới có thể đầu thai đến nơi phước lành. Vẫn có một số quỷ hám tài còn mê hoặc, cố chấp, giữ đến chết. Sau khi biến thành tiệp mới không thể nào khác được, mới chịu buông tha rồi đi. Đợi đến khi nào có người tích phước tích thiện xuất hiện, tự nhiên sẽ lấy được những món tài sản này. Người trên thế gian nếu như tại nơi vừa mới nhìn thấy và nghe hồn ma xuất hiện, có thể lập lời thề tôn trọng và xin thề, thêm vào những lời vái, đồng ý lấy số tài sản đó, chia 1/3 ra để làm việc công đức, đem đi làm việc tốt, tích phước và lấy thêm 1/3 nữa đi mua sinh linh động vật, mang đi phóng sanh. 1/10 đem đi tặng quà cho người nghèo khổ, 1/3 còn lại mới giữ cho riêng mình. Sau khi phát lời thề như vậy, mới lấy xài cho mình thì sẽ được thần thánh phù hộ. Cơ thể thì bảo đảm khi sử dụng số tài sản này sẽ không còn sợ bị ma quỷ trừng phạt. 2.2.5 Quả báo khác biệt giữa khi làm quân lính chết và khi làm cướp bị đánh chết. Tất cả những người lúc sống trên trần gian, làm quân lính, trừ khi tuân theo mệnh lệnh, đem quân lên chiến trường để đánh giặc và quân thù. Nếu như trung thành cố gắng đánh giặc, không bao giờ làm qua những chuyện tội lỗi như hãm hiếp, tà dâm, đốt cháy nhà của bá tánh muôn dân. Những người này tuy bị chết trên chiến trường, thân xác bị phân ly, tàn nát, dù cho trước kia đã từng phạm qua lỗi lầm, nhưng trong âm phủ vẫn cho miễn chịu tất cả các hình phạt, vẫn cho phép họ được khôi phục thân xác toàn diện nguyên hình. Từ điện thứ nhất, điểm danh xong, tức khắc giao cho điện thứ 10, đưa đến điểm phước lành, đầu thai thành nam hoặc nữ, suốt đời bình an vô sự, chết nơi an lành. Nếu như là đánh lộn, sát hại nhau mà chết, hoặc là làm cướp bị hành hung đánh chết, những loại người như vậy sau khi chết sẽ bị cộng thêm tội, căn cứ theo những tội đã vi phạm ở kiếp trước, đưa vô các địa ngục để chịu hình phạt đau khổ. Sự lầm tưởng về 18 tầng địa ngục. Người trên thế gian đều nói dưới âm phủ chỉ có 18 tầng địa ngục. Đây là sai lầm. Thực ra phải gọi là 8 trọng địa ngục. Như đại địa ngục trong điện thứ 2, đại địa ngục dây đen trong điện thứ 3, đại địa ngục hợp trong điện thứ 4, đại địa ngục gọi to trong điện thứ 5, đại địa ngục hét to trong điện thứ 6, đại địa ngục nhiệt lão trong điện thứ 7, đại địa ngục đại nhiệt lão trong điện thứ 8, đại địa ngục A Tỳ trong điện thứ 9. Ngoài 8 trọng đại địa ngục ra, còn có 16 trọng tiểu địa ngục, cộng thêm trong điện có hồ máu bẩn, thành chết oan, lớn nhỏ tổng cộng có 138 chỗ. Ngoài ra còn có trụ đồng, lửa đốt, là những điểm để phân biệt, thi hành tăng nặng hình phạt của tội. Tất cả những người có tội bị phân tán đi các điểm chịu cực hình. Tuy bị đốt cháy đến thịt cháy da nát, nứt gân xương vụn, máu chảy đầm đìa đến rùng mình, nếu như còn bị áp giải đi địa ngục khác chịu hình phạt, sẽ hoàn toàn trở lại như lúc mới chết, sẽ bị lại những cơn cực hình trên thân xác, phải chịu lại đau khổ. Mỗi một địa ngục cũng đều bị cực hình như vậy. Đừng nên tưởng chỉ có 18 tầng địa ngục thôi. Một kiếp trăm năm rất dễ dàng trải qua. Nếu như sáng tác, tuyên truyền văn thư khiêu dâm, tiểu thuyết khiêu dâm, miêu thuật và vẽ những tranh tà dâm, quay hoặc sao chép những phim ảnh dâm tục, cung cấp dịch vụ, thuốc nạo phá thai, thuốc bùa mê, chỉ cần những bản gốc, tranh, ảnh, phim như trên không bị hủy, thì trải qua một thiên vạn kiếp cũng khó mà thoát khỏi các hình phạt đau khổ trong các địa ngục của âm phủ. Những tài liệu như trên, Thập Điện Diêm Vương điền chép hoàn tất, ban phát cho phán quan, phân biệt sao chép thành sách, biên soạn nội dung vào trong cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 2.3 Biên soạn và truyền bá Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Những diên quân của Thập Điện và các chủ quản hồ máu bẩn, những tuần thành phán quan trong các thành chết oan, trình sổ sách của mình, tụ hợp thành Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Từ khi ban phát Ngọc Lịch Bửu Phiêu đến nay, đối với những tội phạm ma quỷ trong địa ngục, tiến hành điều tra, chỉ mới nghe thấy những người trong chợ và trong đám đông có nói đến chuyện nhân quả báo. Tuy chưa phải là thành tâm tuyên truyền giáo hóa, nhưng cũng có thể mượn cớ hóa đạo, có khi gặp được người thiện đức. Sau khi nghe được từ trong lòng thức tỉnh cảnh báo, từ từ tu sửa sai lầm một việc, hai việc, rồi ba việc, bốn việc, và nhiều hơn thế nữa. Đó là một công đức lớn lao. Căn cứ theo thiện đức khi khuyên người biết sám hối, cân đối giảm nhẹ các hình phạt tội phải chịu. Những hồn ma như vậy có tổng cộng 50.480 tên. Thập Điện Diêm Vương sẽ tụ hợp lại và phán quyết nơi đầu thai của họ, phân biệt đầu thai thành nam hoặc nữ, nghèo tiện, bệnh tật, đều đi đầu thai đến trần gian chịu khổ và xuống làm con cháu những nhà ác độc. Sau đó, toàn bộ bị đẩy đến đài Quên Lãng, lập tức phải uống canh Quên Lãng, chuẩn bị đi đầu thai, và sẽ liệt kê ra tất cả danh sách, trình lên Phong Đô Đại Đế xem xét. Sau khi Phong Đô Đại Đế xem xét xong và ký phát tài liệu, lệnh các văn võ phán quan triệu tập tất cả tội phạm ma quỷ, dẫn dắt lính quỷ tản đi bát phương, cầm cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu đọc một lần nhằm để cho họ nhớ nội dung chủ yếu. Sau khi lính quỷ nghe xong, tỉnh ngộ ra, đây chính là do những tội ác mà kiếp trước mình đã gây ra mới bị trả báo khổ như ngày nay. Đồng thời cảm ơn sự từ bi đại xá của Phong Đô Đại Đế để cho họ biết được nội dung Ngọc Lịch Bửu Phiêu có thể cho họ mang đến trần gian, truyền cáo cho nhân loại để lấy công chuộc tội. Mỗi lính quỷ đều xin thề, sau này khi đến trần gian chỉ cần không điếc, không mù và có chút tri thức mà nghe được và nhìn được Ngọc Lịch Bửu Phiêu, sẽ thề nhất định tuân theo Ngọc Lịch Bửu Phiêu mà triệt để thi hành, tu chỉnh, đồng thời nhận trách nhiệm ban hành, truyền bá. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 2. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu những nội dung còn lại của chương 2.